Chương 0111 đùa giỡn, 1. Thon dài như tay ngo cờ ngón tay nhẹ nhàng bước lên quân vô cực thịt hồ hồ cái cảm, mang theo mặt nạ màu bạc mặt đống nhiên tới gần, tiểu nha đầu, ngươi nói ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Hắn cố ý nhấn mạnh cảm tạ hai chữ. Quân vô cực lăng lăng nhìn xem hắn, bản năng đồng dạng ôm lấy thiếu niên cổ tay, giống như là bị dọa phát sợ, ngươi muốn giết ta sao? Ta còn như thế nhỏ, ngươi thực nhận tâm sao? Ta người này từ trước đến nay giết người không chớp mắt, có cái gì không đành lòng? Thanh âm thiếu niên âm tàn, ngươi nói ngươi muốn chết như thế nào đâu? Ngươi cái này tướng mạo miễn cưỡng còn có thể va ho mà thờ, không bằng ta đem ngươi làm thành khôi lỗi bút bê mang theo trên người thế nào? Quân vô cực sợ run cả ngươi, giống như là 10 điểm kinh khủng. Khôi khôi lỗi bút bê cái kia đó là cái gì? Là thiếu niên mới vừa nói đến đây, đột nhiên nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm quân vô cực, ngươi đối với ta làm cái gì? Quân vô cực trên mặt kinh khủng lập tức không còn sót lại chút gì, nàng chậm rãi nết mép lên, dùng sức nả mở trả tờ thiếu niên cổ tay, một chút xíu đem hắn ngón tay từ cằm bên trên rời, ngươi vừa mới không phải rất đắc ý sao còn muốn đem ta làm thành khôi lỗi bút bê? Ân, thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong hai mắt giống như là có ngọn lửa lấp lóe. Ngươi lại dám đối với ta hạ dược, đó là ngươi đáng đời. Quân vô cực vừa nói, đột nhiên rời qua ghế đạp lên, đưa tay đi bóc thiếu niên mặt nạ. Một đại nam nhân, lại còn mang mặt nạ, dáng dấp quá xấu không dám gặp người sao? Sau một khắc, mặt nạ bị nàng hái xuống, lộ ra thiếu niên có chút thư hùng chớ phân biệt yêu nghiệt khuôn mặt. Tựa hồ là tức giận đến lợi hại, thiếu niên hai gò má ửng đỏ, đôi môi cu nở dê bởi vì sung huyết trở nên càng thêm diễm lệ, giống như nhiễm máu tươi đồng dạng. Hoa quân vô cực cố ý sợ hãi than một tiếng, tay nhỏ tại trên mặt thiếu niên sờ tới sờ lui, nguyên lai là một tiểu tỷ tỷ sao, dáng dấp thật là tốt nhìn. Không bằng ngươi lưu lại cho ta làm vợ á, ta thích nhất ngươi dạng này mỹ nhân nhi. Ngươi thiếu niên hiển nhiên chưa bao giờ nhận qua dạng này vô cùng nhục nhã, hắn xấu hổ giận dữ mà giận dữ hét. Ngươi là mù lòa sao? Ta thế nào lại là nữ nhân? Ta rõ ràng chính là nam nhân, nam nhân làm sao có thể rõ ràng chính là một xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Quân vô cực vừa nói, cố ý sờ lên thiếu niên lồng ngực, nghi ngờ nói, a thế nào lại là phẳng? Thiếu niên hừ một tiếng, ta là nam nhân, đương nhiên là phẳng, không có khả năng nhất định là ngươi buộc ngực, ta muốn kiểm tra một chút. Ngươi dám? Quân vô cực bắt được hắn vào áo. Thiếu niên dọa đến sắc mặt đại biến, uy. Ngươi mau dừng tay, ngươi là nữ hải tử không thể làm như vậy. Xé rồi thiếu niên và táo bị kéo ra, lộ ra tuyết sắc quần áo trong. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đã thấy quân vô cực lại bắt đầu đào hắn quần áo trong, không khỏi cấp bách, dừng tay. Quân vô cực làm bộ không nghe thấy, rất mau đỡ mở hắn quần áo trong, lộ ra mềm mại thiếp thân áo trong. Nàng ghét bỏ mà liếc thiếu niên một chút, ngươi mặc đến cũng thật nhiều, còn nói không phải nữ nhân. Thiếu niên gắt gao nhìn chằm chằm quân vô cực. Gặp nàng bắt được áo trong, đột nhiên âm chắc chắc nói ra, ngươi muốn là hiện tại dừng tay, còn kịp. Quân vô cực hướng hắn ngòn ngọt cười, tiểu tỷ tỷ, ngươi là thẹn thùng sao? Ta biết, nữ hài tử là thân thể là không thể tùy tiện cho người nhìn, ngươi muốn là sợ về sau không gả ra được, ta cưới ngươi a. Nói xong cấp tốc kéo ra hắn áo trong, lộ ra bạch ngọc tựa như bằng phẳng lồng ngực. Hoa quân vô cực lần nữa kinh hô lên nhất thanh, còn đưa thay sờ sờ, lại là phẳng.